Hữu Hữu Tiêu Nham, chương 12, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 12 lúc chiều tối Lý Nhược Lan thổ huyết không ngừng, hôn mê bất tỉnh sau khi được đại phu kiểm tra, chất độc xuất phát từ chiếc kẹp tóc ngọc ta tặng cho nàng. Lý phu nhân quả thực không hề biết về việc số tiền tham ô, khi nghe tin giữ con gái bị trúng độc, bà ta tưởng ta ghen tị vì Lý Nhược Lan có thể ở bên Lâm công tử, vì yêu sinh hận. Bà ta khóc nhờ Lý Minh Chí tìm cách. Lý Minh Chí tương kính vị phu nhân này có thừa, không chỉ vì gia đình nhà mẹ của Lý phu nhân có thế lực, mà còn vì mối quan hệ vợ chồng lâu năm của bọn họ. Bạn thấy đấy, đây là nhân tính của con người. Lý Minh Chí đối với nương ta là gặp dịp thì chơi, đối với Lý phu nhân là tình vợ chồng sâu đậm, ông ta đối với ta là muốn đi thì đi, ở lại đây chỉ là để lợi dụng thôi, đối với Lý Nhược Lan lại là vạn phần yêu thương. Không muốn nàng ta phải chịu chút đau khổ nào. Bành huyện lệnh tham ô hối lộ, khiến hàng vạn người chết, nhưng trước mặt lại là một vị quan tốt, vì dân phục vụ, thành tích chính trị xuất sắc. Bọn họ muốn cho mọi người thấy mặt hào quang của mình, còn nương ta và ta, những nạn nhân của lũ lụt, chúng ta, những kẻ bẩn thỉu, bị bọn họ che giấu, không có việc gì rẻ đến thế, làm sai thì phải trả giá, có lợi cho con cái thì cũng có hại cho con cái. Ta nói, lúc nào thuốc giải của Tiêu Nham được đưa đến, lúc đó thuốc giải của Lý Nhược Lan sẽ được đưa cho bà. Lý phu nhân được Lý Minh Chí an ủi, cưỡng ép đưa về hậu viện. Ta và Tiêu Nham cũng được chuyển đến phòng khách ban đầu theo yêu cầu của ta. Lý Minh Chí ngồi vào bàn, âm trầm nhìn ta. Không ngờ ngươi còn có thủ đoạn này. Ta cười không nói gì. Nói thực, ta còn nhiều thủ đoạn lắm, dần dần ông sẽ biết. Nhược Lan là muội muột ruột của ngươi. Tiêu Nham kinh ngạc nhìn hắn, đây là điều vô liêm sỉ nhất mà ta nghe được trong năm nay, Lý đại nhân, ở tuổi này rồi, ông nói những lời như vậy với con gái ruột của mình không xấu hổ sao? Còn nữa, hắn gõ lên bàn, cô đợi đã lâu rồi, sao vẫn chưa mang giấy mực đến? Không có giấy bút, làm sao cô có thể viết thư cầu cứu cho phụ hoàng và mẫu hậu? Làm sao ông có thể bỏ trốn khỏi sự trừng phạt của pháp luật? Lý Minh Chí, có lẽ đây là lần đầu tiên ông ta thấy kẻ bị bắt tích cực đòi hỏi như vậy. Ông ta trầm giọng kêu mang bút mực đến. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn viết, mẫu thân đại nhân thân yêu, ta xin chúc người và phụ hoàng một năm mới tốt lành. Nhi tử bất hiếu, đáng tiếc lại bị Lý Minh Chí bỏ độc, tính mạng đang gặp nguy hiểm, xin mẫu thân phái binh đến cứu con trai. Không, hắn vò nát bức thư và tự nhủ, có vẻ như mình quá kém cỏi, viết lại. Mẫu thân đại nhân thân yêu, con trai và Lý phủ song lưỡng tình tương nguyệt, tự định chung thân, trước khi con trai trở về, tốt nhất người nên đến Khâm Thiên giám định ngày cưới. Ta chộp lấy lá thư và vò nát nó thay hắn. Tiêu Nham cười nói, Lý đại nhân, người xem nữ nhi ngươi nóng nảy này, tính tình này, sao lại một chút cũng không giống ngươi. Lý Minh Chí, Tiêu Nham buông bút nói, không biết có phải là do trúng độc hay không, nhưng cổ tay cô đột nhiên đau nhức. Không viết được nữa, Hữu Hữu, đến xoa bóp cho ta. Ta, cút, Lý Minh Chí lạnh lùng nói, điện hạ cứ việc trì hoãn, ta có thể gánh nổi. Ta đã điều tra rồi, điện hạ rời kinh, là giấu không nói cho ai, hai người các ngươi ở trong nhà của ta, cho dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể làm gì được. Ta, thời gian của Lý tiểu thư không còn nhiều nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, con gái xấu hổ. Không nhân từ như phụ thân, đã hạ cho muội muội độc. Xuân tháng 2, nghĩa là nàng ta chỉ còn 2 ngày. Sau 2 ngày, dù có thuốc giải độc, chuyện ngôn tình, thân hình Lý Minh Chí lay động. Ta nói cho ông biết tên, cũng không sợ ông tìm người chuẩn bị thuốc giải. Lý Minh Chí ngừng động tác, ta lại nói, 2 ngày mà ta đang nói đến không phải là từ lúc chiếc kẹp tóc bị tẩm độc, mà là. Để ta nghĩ lại, khoảng thời gian ta đưa chiếc kẹp tóc cho muội muội. Chúc mừng phụ thân, vẫn còn 3 canh giờ để suy nghĩ. Lý Minh Chí tức giận không kiềm được, hận không thể dùng ánh mắt gì. Ết chết ta lại rót cho ông ta một tách trà. Ông có biết mẫu thân ta đã nói gì với ta trước khi qua đời không? Nàng nói, nếu ta có cơ hội, đừng bao giờ buông tha ông. Vẻ mặt Lý Minh Chí đông cứng, theo bản năng mở miệng, nhưng lại không nói gì. Ta nói, có lẽ ông không thể nhớ được nàng trông như thế nào. Con đờ, y, ế, em vô liêm sỉ. Hắn đáp, tại sao ta phải nhớ? Ta gật đầu, lại gật đầu, nói với Tiêu Nham. Người nên chịu đựng đi, ta muốn Lý Nhược Lan xê, hát, ế, tê, Tiêu Nham nhẹ nhàng nói. Đều nghe nàng, mạng của ta do nàng quyết định. Lý Minh Chí, hắn ta giận dữ đứng dậy, bỏ đi, một lúc sau quay lại, ném một lọ thuốc lên bàn. Ta đáp, mời phụ thân uống trước đi. Sau khi tận mắt nhìn Lý Minh Chí nếm thử, ta liền đưa cho Tiêu Nham. Tiêu Nham uống thuốc dài, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở một lúc, gật đầu với ta. Ta nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má hắn ve vãn, rồi quay người, lập tức bắt lấy Lý Minh Chí. Lý Minh Chí chỉ là một văn nhân, làm sao là đối thủ của ta? Ta nhanh chóng tóm cổ ông ta. Ông ta tức giận không thể tin được, giận dữ nói. Ngươi, Tiêu Nham dùng tay điểm huyệt của ông ta, đưa tay tìm ra một con dao găm trong ngực ông ta rồi đưa cho ta. Ta cầm lấy, áp lên cổ Lý Minh Chí, nói với Tiêu Nham. Bây giờ có thể mở cửa được rồi. Cách chương.